Từ muốn hy sinh, nhưng lòng Từ mềm yếu biết bao. Từ là vợ, Từ là mẹ, Từ sống với những tình cảm thông thường của đàn bà. Từ rất yêu chồng và thực nhận ra rằng chồng Từ cũng yêu Từ, cũng muốn có Từ. Những khi Từ ốm đau chẳng hạn, Hổ lo xanh mắt và thức suốt đêm để trông coi thuốc thang cho vợ. Đối với các con cũng vậy. Chỉ xa chung mấy ngày, Hổ đã nhớ, và lúc về, thấy các con chạy ra reo mừng và nắm lấy áo mình. Thường thường, Hổ cảm động đến ứa nước mắt, hắn hôn hít chúng vồ vập lắm. Biết đâu, hắn sẽ sung sướng khi không con, không vợ. Tự nghĩ về hắn, nghĩ thế nhưng tự cũng chẳng dám tìm cách mà xa hắn. Mới nghĩ đến sự xa hắn, tự đã phải thổn thức đến bật tiếng khóc ra được rồi. Tự đành chỉ có ngoan ngoãn hơn, đáng yêu hơn. Tự nhịn mặc, nhịn ăn để bớt những món tiêu. Tự thu xếp cửa nhà ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Nhất là tự hết sức ngăn những tiếng khóc, tiếng nô đùa của lũ con. Tự sợ cả nói với chồng. Bởi vậy, ba lần nhìn chồng để toan nói. Tự thấy chồng đang đọc sách chăm chú quá, không dám nói, lại cúi mặt xuống nhìn đứa con đang nằm trong lòng Tự. Cao hứng, Hồ bỗng ngoảnh mặt lên. Hắn vừa gặp được một đoạn hay lắm, nên ngừng đọc, ngẫm nghĩ và để cho cái khoái cảm ngân ra trong lòng. Đôi mắt hắn, tuy mới rời trang sách, đã nhìn ngay lại phía Tự. Hắn mỉm cười, Từ cũng mỉm cười. Hắn bảo, này, Từ à, nghĩ cho kỹ, đời tôi không đáng khổ, mà hóa khổ. Chính tôi làm cái thân tôi khổ, tôi mê văn quá, nên mới khổ. Ấy thế, mà tuy khổ thì khổ thật, nhưng thử, có người giàu, bạc vạn nào thuận đổi lấy cái địa vị của tôi, chưa chắc tôi đã đổi. Tôi cho rằng, những khi được đọc một đoạn văn như đoạn này mà lại hiểu được tất cả cái hay, thì dẫu ăn một món ăn ngon đến đâu cũng không thích bằng. Sướng lắm, sao thiên hạ lại có người tài đến thế? Mình tính, người ta tả cái cảnh một người nhớ quê hương chỉ mất có 3 câu. Đúng 3 câu. Mình có hiểu không? 3 câu giản dị, một cách không ngờ mà hay được đến như thế. Hắn đọc lại đoạn văn. Hắn định nghĩa để Tự nghe, hắn giảng giải cho Tự. Tuy Tự chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng cũng tin lời hắn lắm. Tự giữ mãi nụ cười hiền dịu trong khi nghe hắn nói. Khi hắn ngừng nói, đã được một lúc khá lâu, Tự mới làm như chợt nhớ ra. À, có lẽ hôm nay là mồng 2, mồng 3 Tây rồi mình nhỉ? À, phải, hôm nay mồng 3. Giá mình không hỏi tôi thì tôi quên, tôi phải đi xuống phố. Tự nhắc khéo. Hẹn nào mà em thấy người thu tiền sáng nay đã đến? Hổ sầm mặt lại. Tiền nhà, tiền giặt, tiền thuốc, tiền nước mắm, còn chịu tất. Tháng vừa rồi tiêu tốn quá, mới mồng 10 đã hết tiền. May mà còn có đất mua chịu được. Hắn nghĩ đến món tiền hắn đã tiêu phí mấy hôm đầu tháng. Mỗi lần hắn bực tức hay chán nản, hắn lại đi uống rượu, thành thử hết tiền sớm. Tự không hé môi phàn nàn nửa tiếng, nhưng cả tháng tự ăn và bắt các con ăn kham khổ, thường thường đói nữa. Quà sáng thì bỏ hẳn, có khi bữa tối cũng chịu nhịn cơm ăn cháo. Hổ trông thấy thế, thương vợ, thương con quá, và ân hận vì mình đã tiêu quá trớn. Bởi vậy, suốt từ mồng 10 đến hết tháng, hắn không ra khỏi nhà để chẳng phải tiêu thêm tí gì. Hắn vừa mặc áo quần, vừa nhắc thầm trong trí. Nhất định, hôm nay không đi đâu cả, lấy tiền xong là về ngay. Nhưng Tự bảo, mình đi phố thì đi ăn nhé. Còn có ít gạo, chỉ đủ cho lũ trẻ. Em trả đồng thêm nữa, để mai trả tiền rồi lấy thêm luôn một thể. Em không để cơm mình đâu đấy,

hắn lại càng khóc to hơn và cố nói qua tiếng khóc. Anh chỉ là một thằng khốn nạn. Không, anh chỉ là một người khổ sở. Chính vì em mà anh khổ. Tự bảo thế, tay Tự níu mạnh hơn một chút, ngực Tự thổn thức, Tự chực ngã đầu sát vào vai Hộ. Nhưng đứa con bị giằng khóc thét lên, Tự vội buông chồng ra để vỗ con. Tiếng vẫn còn ướt lệ, Tự dỗ nó. À, mở đây mà. Ôi chao, con tôi nó giật mình, mở thương. Hộ đã tránh chỗ để đưa võng, Tự vừa đưa vừa hát. Ai làm cho gió lên trời, cho mưa xuống đất, cho người biệt ly? Ai làm cho Nam Bắc phân kỳ, cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân? Truyện ngắn Đời Thừa của tác giả Nam Cao đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã nghe đến cuối truyện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những truyện tiếp theo.